chúng ta cũng không để xướng thành viên dùng loại phương pháp này ra tốc ma dược tiêu hóa. Cho nên không sẽ chỉ bảo. Ai ngờ ngươi lại tự tìm tỏi đi ra. Vì cái gì không để xướng ớt di chân tâm thành ý nghi hoặc hỏi. He quen. Gian bi xe thở dài nói. Này sẽ để cho thành viên trở nên không như chính mình. Có thậm chí sẽ bị ma dược bên trong lưu lại ảnh hưởng đồng hóa. Đơn giản tới nói chính là. Đằng trước ba cái danh sách chậm rãi nắm giữ lực lượng. Từng chút một thích ứng siêu phàm. Nhưng bản thân ý thức càng thêm khắc sâu, càng thêm rõ ràng, càng thêm thành thục. Có trợ giúp đằng sau đối kháng đóng vai pháp mang tới một vài vấn đề. Dĩ nhiên, ta chỉ có thể đối người xem con đường cho ra ý kiến. Đến mức mặt khác phi phàm con đường, ta cũng không rõ ràng sẽ không như vậy. Hết sức rõ ràng, chuyên chú tâm linh lĩnh vực con đường kiểu gì cũng sẽ tại bản thân ý thức phương diện có chút không giống nhau. Ước gì vô phương phán đoán he quen. Gian bi xe có hay không đang nói láo, chỉ cảm thấy này có đạo lý riêng của nó nhưng lại không nhất định hoàn toàn đúng. Nhỏ mặt trời đề cập qua đóng vai pháp chú ý hạng mục có nhớ kỹ, ngươi chỉ là đang giả trang diễn đầu này. Ta cảm giác đây càng thêm thỏa đáng, ăn ta một mực có tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, về sau cũng có thể như vậy. Ước gì không thể khinh thường. Từ giờ trở đi. Muốn nhiều chú ý bản thân ý thức tăng cường tại ngô giả tiên sinh xem ra. Đây nhất định chỉ là cái vấn đề nhỏ. Không cần lại ngoài định mức cường điệu. Bao ngậm tại chỉ là đang giả trang diễn trong lời này. Nhưng đối với người bình thường tới nói. Có lẽ tương đối quan trọng. Ước gì suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Chủ động hỏi. Có thể cụ thể hơn rằng một chút cái này đóng vai pháp sao he quen. Gian bi xe tương đối kỹ càng giảng giải một thoáng. Sau đó nói. Ngươi xác thực có thiên phú cùng tư cách xin danh sách năm mộng cảnh hành giả ma dược phương pháp phối chế. Nhưng trước đó. Ta sẽ lần lượt cho ngươi một chút nhiệm vụ. Này đã là công bằng cần. Cũng là đối ngươi năng lực rèn luyện. Bởi vì chờ ngươi trở thành danh sách năm. Liền đem lãnh đạo 2-3 cái tâm lý nghiên cứu và thảo luận tiểu tổ. Ngươi mỗi một lần phán đoán, mỗi một lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng thủ hạ thành viên tương lai. Thậm chí tính mạng của bọn hắn. Cho nên, chúng ta không thể để cho nghiêm trọng khuyết thiếu sự vụ xử lý năng lực người tấn thăng danh sách năm. Có thể lý giải. Ước gì đối với cái này không có gì nhỉ, nhiệm vụ thứ nhất là cái gì he quen. Gian bi xe cười nói. Một cách đơn giản nhưng tương đối lâu dài nhiệm vụ. Ngươi mỗi một lần phản hồi đều sẽ tính làm cống hiến. Nói đến đây. Hắn thở dài. Tân đảng cùng bảo thủ đảng ngăn cách càng lúc càng lớn. Xung đột càng ngày càng nhiều. Trong vương quốc bộ đã xuất hiện trình độ nhất định xé sách. Ta hy vọng ngươi có thể lưu ý phụ thân ngươi hôn dơ bá tước thái độ. Đưa hắn đối một ít chương trình nghị sự hoặc sự vụ cách nhìn chuyển đạt cho ta. Yên tâm. Này sẽ không đối với hắn tạo thành tổn hại. Chúng ta chỉ là hy vọng đền bù vết sách. Hắn nhất nửa câu nói sau kỳ thật không có lô giới chống đỡ. Chỉ là một cái hứa hẹn. Nhưng theo ước di tâm linh hòn đảo trên cái kia he quen. Gian bi xe nâng tay phải lên ấm theo chán. Ước di cảm giác cho hắn nói rất có lý, tin tưởng không nghi ngờ. Phù ở tâm linh thế giới giữa không trung nàng chợt tỉnh táo lại, phát hiện không đúng. Tuyệt bí chi chủ 99 chương 29 mùi vị quen thuộc nắm giữ cha ta áp chủ bài. Làm sao có thể không đối hắn tạo thành tổn hại, này ít nhất sẽ đối với hắn kiệt lực thôi đồng hoặc phản đối sự tình sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Trôi nổi tại tâm linh thế giới giữa không trung ấp di nhìn phía dưới ý thức hòn đảo. Suy nghĩ vượt quá tự thân dự liệu bình tĩnh. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên hiểu rõ một việc, cái kia chính là he quen. Gian bi xe thao túng ca dôn tự sát đến tột cùng là vì cái gì? Đối với chuyện này, ước gì một mực hết sức quan tâm. Đồng thời từ khác nhau phương diện hiểu được khác biệt tin tức. Đối chỉnh thể có đối lập rõ ràng nắm bắt. Nhưng nàng thủy chung hết sức mê hoặc phía sau màn người thao túng đến cùng nghĩ đạt thành dạng gì mục đích. Cảm bấy này nhìn như nhằm vào bảo thủ đảng túi tiền. Xin đè la nam tước. chỉ cần chỉnh chuyện ở giữa bất luận cái gì nhất hoàn ứng đối xuất hiện sai lầm. Vị kia ngân hàng lớn nhà liền rất có thể bại lộ vấn đề. Bị quan phương phi phàm tổ chức xử lý. Nhưng thực tế biểu hiện bên trong lại thiếu sót một cái xuất sắc âm mưu nên có dự bị phương án. Đương đảo ăn. Dante không theo bài để riêng bài về sau. Tỉ mỉ mưu tính lập tức bị tan rã. Không còn tổ chức lên hữu hiệu đền bù. Thực sự không giống một vị người xem con đường cao danh sách cường giả thủ bút. Thân là một tên tương đối tư thâm người xem. Úc Di sớm liền từ giữa đã nhận ra một tia không hài hòa. Đến hôm nay, nghe thấy khe quen. Gian Bi xe lời của mình về sau, nàng một thoáng tỉnh ngộ, nắm được trước đó lần kia hãm hại bản chất, khe quen. Gian Bi xe cũng không thèm để ý có thành công hay không vặn ngã xin đe la nam tước, hắn đã được đến hắn mong muốn. Chính như hắn mới vừa nói như thế. Trong vương quốc bộ, tân đảng cùng bảo thủ đảng ở giữa, xuất hiện so sánh đại trình độ xé sách khe quen. Gian Bi xe ngoài miệng nói muốn đền bù phương diện này vấn đề. Nhưng trên thực tế, mục đích của hắn lại là gia tăng ngăn cách. Chế tạo xé sách đây cũng là vì cái gì mà làm ớt di khống chế tâm linh hòn đảo. Không có để nó biểu hiện ra nghi ngờ cảm xúc. Nàng lập tức đáp lại khe quen. Gian Bi xe lời nói mới rồi. Ngài đối vương quốc thế cuộc sầu lo. Ta có thể trải nghiệm. Ta sẽ cố gắng đi làm. Nàng vừa dứt lời, tâm linh hòn đảo bên trên âm trầm khe quen. Gian Bi xe buông xuống đè lại cái trán tay phải, ngồi tại ghế salon khe quen. Gian Bi xe thì vui mừng cười nói, ngươi quả nhiên là một cách tràn ngập đồng tình cùng thương hại quý tộc thiếu nữ. Nói xong câu đó, ăn mặc có đầu văn xanh xám quần dài lão tiên sinh buông xuống đùi phải. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đôi mắt trở nên tính mịt một chút. Xét thấy thân phận của ngươi cùng thông thường hoàn cảnh. Ngươi đem quên ta. Chỉ nhớ rõ Hinbert. Sơ. T. E. B. H. A. N. E. Cùng Iman đám người. Có chuyện gì thông qua bọn hắn truyền đạt. Nên có cực làm chuyện trọng yếu cần bẩm báo lúc. Ngươi sẽ vô ý thức bái phỏng ta. Dùng thỉnh giáo học thuật phương diện vấn đề vì lý do. Làm ngươi tiến vào nhà ở của ta về sau, ngươi mất đi trí nhớ đem đạt được khôi phục. He quen. Gian Bi xe nói câu nói này đồng thời. Ước di tâm linh hòn đảo bên trên hắn cũng hé miệng. Làm lên lặp lại. Tương ứng nham thạch biến hình. Nhanh chóng hãm xuống mặt đất. Chìm vào tiềm thức lĩnh vực. Giờ khắc này. Ước di cảm giác mình phân chia thành hai người. Một cách do tâm linh hòn đảo hóa thành. Nàng đã nhớ không rõ trước mặt lão giả tướng mạo cùng tính danh. Chỉ biết mình tới sơ. T. E. B. H. A. N. E. Hán phổ lôi tư nhà. Gặp một vị tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy viên. Thu hoạch cùng đóng vai pháp tương quan tán thưởng. Đạt được nhiệm vụ mới một cách khác trôi nổi tại linh tính dưới bầu trời phương. Đối lại trước phát sinh hết thảy nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Chỉ là cảm xúc biến hóa ít. Càng lại vui vẻ. Mà không phải u ám. Ước gì vô cùng xác định. Giữa không trung cái kia mới là bản chất nhất bản thân ý thức. Cho nên không có lẫn lộn. Dùng nàng làm chủ thể. Nắm trong tay một chính mình khác. Hồn hồn ngạc ngạc đứng lên nói. Vâng. Tiên sinh. Đáp lại hoàn tất. Nàng cấp tốc đứng thẳng người. Phảng phất bị vô hình sợi tơ thao túng con rối. Từng bước một hướng đi cửa vào. Mở cửa mà ra. Khi nàng khép lại cửa phòng một khắc này. Tâm linh thế giới giữa không trung nàng và ý thức hòn đảo đối ứng nàng bỗng nhiên hợp nhất. Lại không phân khác biệt. Hai loại có nhất định khác biệt trí nhớ trong nháy mắt hỗn hợp. Nhưng ấp di sinh ra nhiều giây hỗn loạn. Nhưng có không ít trị liệu cùng thôi miên kinh nghiệm nàng. Tốc độ cao mà thuần thục làm rõ chủ thứ cùng thật giả. Gây dựng lại trước đó phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ. Thật là lợi hại đọc tâm cùng thôi miên. Này là thông qua tập thể tiềm thức biển cả trực tiếp tiến vào tâm trí của ta thể thậm chí tinh thần thể thực hiện ảnh hưởng. mặc dù có ngu giả thiên sứ chúc phúc, ức gì hồi ức vừa rồi những chuyện kia lúc, vẫn như cũ sống đang nhìn từng chương cũ ảnh chụp, phát vàng, phai màu, tựa hồ đã qua rất nhiều năm. Về sau ta cũng có thể dạng này ngu giả tiên sinh thiên sứ chúc phúc thật lợi hại hừ. Ta sẽ chỉ ở không quá chuyện trọng yếu bên trên. Đem ba ba thái độ chuyển cáo các ngươi ức gì suy nghĩ thời gian lập lòe. Cảm xúc đã chuyển biến tốt đẹp. Ô phun hàng loạt hơi khói hơi nước đoàn tàu đầu kéo lấy một tiết lại một khoang xe lửa, lái vào ba cây len đứng. Trải qua vài ngày lữ trình cờ len cuối cùng quay trở về này tỏa vạn đô chi đô. Đa, đan te bộ dáng hắn mang theo mũ dạ. Ăn mặc trang phục chính thức. Cầm lấy một cây nạm vàng thủ trưởng. Chậm rãi rời đi nhất đẳng tòa thùng xe. Đạp ủng đứng đài mặt đất. Phía sau của hắn đi theo một vị rõ ràng là con lai. Thân cao 1m75 tả hữu. Dẫn theo hai cái dương hành lý nam tử trẻ tuổi. Chính là bí ngấu Enzo. Dĩ nhiên. Vị này doanh gia hiện tại đã đổi tên. Đổi thành càng có phía nam đại lục đặc sắc ăn nổi bật ni. Về sau. Hắn chính là tân tấn phú ông kiêm buôn bán vũ khí nhân đạo ăn. Đan te cùng phía nam đại lục khách hàng liên hệ ứng cử viên. Không quá then chốt sinh ý đều sẽ tùy hắn đi làm. Không nữa cần đa. Đan te bản thân lần lượt hướng đông tây ba lam chạy. Đương nhiên đây chỉ là đối ngoại che giấu, trên bản chất vẫn là cờ len chính mình bôn ba. Hắn sơ bộ dự định là. Về sau dùng hải thần can ve tu va danh nghĩa. Phái mấy cái tín đổ đi đông tây ba lam. Thay thế mình làm tương lai có lẽ tấp nập quy mô nhỏ giao dịch. Dù sao Danis hiện tại đã là năm biển phía trên tên tiếng vang rồi tiền thưởng hơn vạn hải tặc. Lại cùng Phúc Le Man. Ba dô quan hệ mật thiết, một mực bang đa. Đan te làm việc rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Ra nhà ga cờ len cưới xe ngựa quay trở về lên đường phố số 160. Lúc này, sắc trời đã tối, hai bên đường khí ga đèn đường đã sáng lên đa. Đan te phủ để lửa đèn cũng là thông minh. Quản gia Van Tơ cùng nữ quản gia San Tai A dẫn nam bộc. Nữ hầu. Người làm vườn. Phu xe đám người đi ra. Phân loại hai bên. Cung hậu lấy chủ thun. Đến DC Vịnh Biển. Mua hơi nước đoàn tàu phiếu về sau. Cờ len liền chụp điện báo hồi trở lại ba cây len. Nói cho quản gia tiên sinh chính mình đem tại lúc nào trở về. Bất quá. Hắn có căn dặn đối phương không muốn phái xe ngựa đi chạm xe đón chính mình. Dù sao cái niên đại này hơi nước đoàn tàu tối nay là thái độ bình thường. Đến chậm sáng ngày thứ hai cũng không là không chuyện có thể xảy ra. Mắt liếc thế đứng tiêu chuẩn. Thái độ cung kính bọn người hầu. Cờ len âm thầm gật đầu. Theo trong bọn hắn xuyên qua. Im ắng cảm khái nói. Này có chút quý tộc khí phái. Chủ thuê không có ở đây thời điểm. Quản gia tiên sinh cũng không có lười biếng a. Đi đến cổng, hắn đối Van Tơ cùng San Tai A nhẹ nhàng vuốt cằm nói trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Đây là chúng ta phải làm. Van Tơ cùng San Tai A cùng nhau hành lễ nói. Cờ len tầm mắt tùy theo chuyển hướng bên cạnh thiếp thân nam bộc di chớp sơn. Phát hiện vị này bề ngoài không sai con lai vẻ mặt có chút trắng bịch. Càng không ngừng liếc trộm đi theo chủ thuê sau lưng mới nam bộc ăn nổi bật ni. Cờ len cười thầm một tiếng. Đối với hắn gật đầu nói. Trước ngươi làm không tệ. Nhưng có một số việc vụ liên lụy phía nam đại lục sinh ý. Cần ăn nổi bật ni tới xử lý. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi chuyển làm Van Tơ tiên sinh trợ lý. Phối hợp hắn sưu tập một thoáng ngoài thành trang viên tư liệu. Trợ lý. Quản gia trợ lý. Di chớp sơn đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt kinh hỉ đáp lại nói. Vâng. Tiên sinh đến vị trí này. Liền mang ý nghĩa hắn chân chính thoát khỏi nam bộc cái giai tầng này trói buộc. Trèo lên trên nhất giai Van Tơ không có cụ thể hỏi thăm trang viên sự tình. Nghiêm túc an bài lên chủ thuê vào phòng. Thanh tẩy cùng dùng cơm. Chờ đến những chuyện này kết thúc cùng mấy nam bộc ăn nổi bật ni cùng một chỗ đưa đa. Đan te trở về lầu ba thời điểm. Hắn mới mở miệng hỏi. Tiên sinh. Ngài là dự định mua 3 cây len vùng ngoại ô trang viên sao, cụ thể có yêu cầu gì không quá đắt? Ai biết cái thân phận này còn có thể dùng bao lâu? Cờ len ở trong lòng tự giễu hai câu, cân nhắc nói ra có bồ đào vườn cùng những tiểu phường. Hoàn thành trước đó cái kia bút súng ốm đạn được giao dịch về sau, hắn đã xem như tại 3 cây len thượng lưu vòng tròn sơ bộ thăng bằng gót chân. Đồng thời thu hoạch đại bút của cải. Cho nên, nhất định phải có được một chỗ trang viên. Không thể chờ đến thu mùa đông tiến đến. Lại không cách nào mời các bằng hữu đi vùng ngoại ô nghỉ phép hoặc đi săn. Đây là làm mất thân phận hành vi. Vô cùng dễ dàng bị xem thường. Mà 3 cây len vùng ngoại ô trang viên giá cả khá đắt đỏ. 8.000 đến 1 vạn bảng đủ để tại DC vịnh biển này địa phương lấy tới một cái có thật nhiều đất đai. Có cây cao su lâm cỡ lớn trang viên. Tại nơi này lại chỉ có thể yêu cầu có cái bồ đào vườn. Có ngũ cốc sản xuất. Có tự mang những tiểu phường chờ công trình. Ta sẽ mau chóng sưu tập tư liệu. Quản gia Van Tơ cung kính đáp lại nói. Hắn biết chủ thuê đường đi mỏi mệt. Hơi hồi báo trong khoảng thời gian này tình huống về sau. Liền rời đi lầu 3. Bận rộn lên sự tình khác. Cờ len thì tại mới thiếp thân nam bộc ăn nổi bật ni trợ giúp dưới. Thay quần áo rửa mặt. Trong quá trình này. Đã sơ bộ thích ứng thần tính cờ len nhìn không được tại tâm bên trong chửi bậy nói. Nếu như không phải bí ngấu vô phương rời đi 1.000 mét phạm vi. Ta làm sao thay đổi thiếp thân nam bộc. Rõ ràng đã là cái phú ông còn được bản thân phục thị chính mình. Ai tiếng thở dài bên trong. Hắn đuổi doanh ra ăn nổi bật ni đi căn phòng cách vách. Chính mình đi đến bên cửa sổ. Nhìn ra xa lên lửa đèn như đầy sao hình chiếu 3 cây len. Mặc cho suy nghĩ phát tán. Sau đó. Mục tiêu của ta là quân tình chín nơi thiếu tướng phó trưởng phòng Chu Nát, Côn. Cung đình thị vệ trưởng tác pho tử tước bên kia có thể lưu cho Lily ma nữ này. Nàng biến mất thật lâu, không biết tại bận rộn cái gì, không biết đang suy nghĩ gì biện pháp tiếp cận vị kia tử tước. Ta trước đó có ít nàng cho liên lạc pháp nói cho nàng. Ta có sự tình khác phải bận rộn. Tạm thời không dứt ra được. Quay đầu đến xác nhận đã nhàn dối. Lại có thể tiếp tục trước đó hợp tác. Qua một trận. Cờ len thu liếm lại suy nghĩ. Nằm dài trên giường. Không tá trở minh tưởng. Từng chút một tiến nhập ngủ say. Không biết qua bao lâu. Hắn đột nhiên mở to mắt. Phát giác được người tiến vào lơn đường phố số 160 nhà này phòng ốt lại tới. Cờ len nhìn không được đưa tay vuốt vuốt chán. Trở lại 3 cây len ngày đầu tiên, hắn lại nửa đêm bị đánh thức. Vượt bí chi chủ 99 chương 30 cuồng tín đồ thân mặc áo ngủ cờ len không có nhúc nhích. Linh cảm bên trong đã xuất hiện chui vào người linh thể chi tuyến. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, dù cho không rời đi giường ngủ. Cũng có thể nhường lên đường phố số 160 tất cả mọi người biến thành bí ngấu. Dĩ nhiên, đối một vị bán thần, một vị vượt pháp sư tới nói. Cách mấy tòa nhà phòng ốt hàng xóm đồng dạng tại thao túng phạm vi. Chung quanh có thật nhiều linh thể bên trong một cái trợ giúp hắn hoàn thành bay lượn, rơi xuống sát vách ban công. Đây là tử thần con đường. Vẫn là đêm tối con đường phi phàm giả có thể làm được loại trình độ này sự tình. Ít nhất là danh sách 6. Tìm đến Di Chớp Sơn không. Hắn hướng đi ta cái này cửa phòng ngủ. Hắn đứng tại nơi đó. Hắn đưa tay phải ra. Tư gõ lên cửa phòng. Hắn chắc chắn ta có thể phát giác cờ len biểu lộ hơi lộ ra trầm ngưng ngồi dậy. Trước mặt hắn bộ phận phán đoán là dựa vào linh thể chi tuyến hoàn thành. Đến tiếp sau thì là trực tiếp xem gặp. Tại trong đầu tạo thành hình ảnh. Cờ len trở thành danh sách 4 về sau. Không chỉ thằng hề nguy hiểm dự cảm năng lực lại lấy được tăng cường. Mà lại bản thân có thể khiêu động cùng lợi dụng khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng cũng có bản chất tăng lên. Hai phương diện kết hợp. Tự nhiên không khó tại cách xa nhau khá xa tình huống dưới. Thông qua trực giác dự cảm. Trong đầu chiếu ra người đến thân hình cùng động tác. Mặt khác, căn cứ vào đối cái kia mảnh thần bí không gian các phương diện trưởng khống càng sâu, cờ len đã có thể thu liếm khói xám tại thế giới hiện thực gia trì.

mà là định dùng hắn làm một lần nào đó nghi thức tế phẩm hoặc tài liệu. Kết quả, bọn hắn bản thân liền chưa nói tới có nắm chắc nếm thử sinh ra ngoài ý muốn. Tử thần duy nhất tính có bước đầu bản năng, hoặc là xuất hiện biến hóa khác, dẫn đến ba chít. Giai ăn sống tiếp được, cũng cùng cách gọi là nhân tạo tử thần thành lập nhất định liên hệ. Linh cùng thân đều lây dính đặc thù. Chứng kiến những tình huống này, hay ten chờ cao tầng bắt đầu đem ba chít Giai ăn coi là nhân tạo tử thần kế hoạch thành công một trong mấu chốt. Cho hắn ma dược, dạy hắn tri thức, quán thâu hắn tử thần tín ngưỡng, cũng vì tự thân hành vi bệnh hoàn mỹ lý do. Mà Giai ăn bởi vì bản thân trạng thái đặc thù, từng bước một nhanh chóng tăng lên, trở thành bán thần nửa người tồn tại. Đương nhiên, lại thế nào then chốt, cũng là thí nghiệm tài liệu ba chít. Giai ăn chưa bao giờ bị chân chính xem như linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái một thành viên. Sau này tức thì bị phái đến Du Ăn Vương quốc Ba Kê Len, lãnh đạo 23 tạo thành thành viên, phối hợp làm đủ loại nghi thức, cố gắng càng tiến một bước nhường duy nhất tính hoạt hóa. Suy đoán như vậy phù hợp Cờ Len trước mắt hiểu rõ đến chỗ có biến. Một là Leo Na đề cập qua, linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái đem thí nghiệm đặt ở Ba Cây Len, dự định thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể hủy đi kẻ địch thủ đô. Hai là rất nhiều tiểu tổ cùng phía Nam Đại Lục một tuyến liên hệ, Ba Cây Len không có người tổng phụ trách. Ba là ba chít Doi ăn nắm giữ nhân tạo tử thần tình huống cùng chân thực có cực lớn sai lầm. Nói cách khác, phía Nam Đại Lục những tên kia căn bản không có quản Giai ăn chết sống, cũng không có nói cho hắn biết chân tướng. Loại tình huống này, trừ hắn là nhân tạo tử thần kế hoạch phó sản phẩm, tìm không thấy tốt hơn nói rõ lý do. Ăn nhìn như vậy đến, nữ thần trước mắt nắm giữ duy nhất tính trình độ vẫn như cũ có hạn, chỉ có thể hướng như thế một vị cùng nhân tạo tử thần có trực tiếp liên hệ cuồng tín đồ hạ đạt thần dụ. Còn vô phương ảnh hưởng hay ten chờ thiên sứ cùng thánh giả. Cờ Len thu liếm lại suy nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi trước mắt có thứ tự nhóm mấy ba chip? Giai ăn không có xấu riêng. Ta là kẻ bất tử vượt bí chi chủ 99 chương 31 lần đầu giảng đạo đối với ba chip. Giai ăn trả lời. Cờ Len không có cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đây là ngươi lần thứ mấy nhân sinh theo hắn biết. Bất tử giả cách mỗi 60 năm liền sẽ chết đi một lần, phục sinh một lần, cũng quên đi đi qua tuyệt đại bộ phận trí nhớ, cần ở phía sau tục chậm rãi tìm về, tựa như tại mở ra nhân sinh mới. Này thuộc về ma dược sẽ tự mang tri thức ba chít. Giai ăn nhẹ nhõm liền hiểu đối diện thần quyến giả ý tứ, châm trước hạ ngôn ngữ nói, ta còn chưa đầy 50, trở thành bất tử giả không đến 10 năm. Cờ Len thuận thế hỏi, ngươi là lúc nào cải tín ta chủ? Nơi này chủ chỉ là minh giới chi chủ. Giai ăn nhớ lại 2-3 giây nói, khi đó ta vừa qua khỏi xong 30 tuổi sinh nhật. 30 tuổi mới bước vào thế giới thần bí, đi đến phi phàm chi lộ, không đến 40 liền trở thành danh sách 4 bán thần. Tốc độ này không phải thiên phú kinh người, đã nói lên rất có thể là thần quyến giả. À, quả nhiên hắn tại lần kia nghi thức bên trong, linh cùng thân đều hứng chịu tới tử thần con đường duy nhất tính ảnh hưởng. Cờ Len vừa nghe vừa nghĩ, đối lại trước suy đoán có càng tiến một bước chắc chắn. Đương nhiên cùng hắn chỉ dùng một năm liền theo người bình thường biến thành danh sách 4 bán thần so sánh, ba chít Giai ăn tấn thăng tốc độ đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đối với điểm ấy, Cờ Len ngược lại không cảm thấy có gì cần cảm thán địa phương. Bởi vì hắn đúng là thần quyến giả, hơn nữa còn có hắc, không chỉ là một cái. Vấn đề duy nhất là những cái kia biếu tặng trước mắt đổi lấy thù lao không biết là có hay không đã đầy đủ. Trầm ngâm một chút, Cờ Len ngược lại hỏi, ngươi bây giờ ở bề ngoài thân phận là cái gì? Ta là thương nhân, tại Ba Cây Len làm hai nhà thợ may nhà máy, mặt ngoài tín ngưỡng hắc giả nữ thần, là tân đảng người ủng hộ. Ba chít, Giai ăn giới thiệu nói. Cờ Len kém chút a xuất ra thanh âm, tiếp tục hỏi, dưới tay ngươi có nhiều ít linh giáo đoàn thành viên, phân biệt đang làm cái gì? Giai ăn đã sớm chuẩn bị trôi chảy hồi đáp. Hai tiểu tổ, 12 vị phi phàm giả, bọn hắn có tại ta thợ may nhà máy làm việc, có tại đồng hồ đi công tác, riêng phần mình đều có chính thức nghề nghiệp. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ chú ý cẩn thận ở bên người truyền bá thần tín ngưỡng. Phương diện này tiến độ rất chậm, cũng không phải mục đích chủ yếu. Tín đồ tổng thể số lượng không có vượt qua 100 người. Đại bộ phận thời điểm, bọn hắn tại sưu tập thần còn sót lại đủ loại sự vật manh mối, cùng với tỉnh lại nghi thức cần có khác biệt tài liệu. Có manh mối, chúng ta liền sẽ tương ứng triển khai một chút hành động. Mà tài liệu đầy đủ về sau, sẽ thí nghiệm khác biệt tỉnh lại nghi thức, tìm kiếm có hiệu quả nhất cái kia. Ta là hành động người chủ trì, cũng là nghi thức hạt tâm yếu tố. Nghe còn hết sức kiêu ngạo. Cờ Len lại hỏi tình huống khác, đều chiếm được tường tận trả lời. Cuối cùng, hắn suy tư một trận, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói. Cần tuân thần dụ lệnh. Từ giờ trở đi, ngươi nghe theo ta phân phó. Ba trích. Giai An lúc này đứng dậy chỉnh trọng thi lễ một cái. Vâng quyến giả các hạ. Cờ Len khẽ gật đầu nói. Điểm thứ nhất, dừng lại đủ loại nghi thức, không nữa sưu tập tài liệu. Thần đã sơ bộ thức tỉnh, đang tại khôi phục giai đoạn, không thể để cho ồn ào thanh âm quấy dày đến hắn. Theo Cờ Len, Giai An bọn hắn tỉnh lại nghi thức, mặc kệ hình thức lại thế nào cải biến, sau cùng chỉ hướng đều là nhân tạo tử thần, cũng chính là tử thần con đường duy nhất tính. Này sẽ để cho nó hoạt hóa càng sâu, bất lợi cho nữ thần tiến một bước nắm giữ. Mà vô luận Cờ Len có hay không vui thấy tình huống tương tự phát sinh, nếu hắc giả nữ thần đã để Giai An tới, hắn liền không thể không làm an bài như vậy. Đối với hắn lý do thoái thác, ba chít, Giai An không có một chút nghi vấn. Bởi vì tử thần xác thực đã thức tỉnh, mà tỉnh lại thực chất bản thân liền là quấy dày. Vị này bất tử giả suy nghĩ một chút, chủ động hỏi. Quyến giả các hạ, chúng ta tiếp xuống cần muốn làm gì? Cờ Len khen ngợi cười nói. Tiếp tục tìm kiếm thần còn sót lại sự vật manh mối, này có lợi cho hắn càng nhanh thức tỉnh. Nói đến đây, Cờ Len vốn đợi đề điểm thứ hai yêu cầu, có thể bởi vì lo lắng tương tự manh mối quá ít, linh giáo đoàn thành viên nhóm sẽ tìm không thấy sự tình làm, dẫn xuất tình huống khác, cho nên lại bồi thêm một câu. Mặt khác, ngươi cùng đám thuộc hạ của ngươi muốn tại thợ may nhà máy, tại tự thân chuyển động khu vực khác, rộng khắp triển khai biết chữ đọc sách chuyển động, thành lập lớp học ban đêm hoặc là học tập ban, nhường người chung quanh thoát khỏi ngu muội cùng dã man. Vì tăng cường sức thuyết phục, Cờ Len duỗi tay phải ấm ở trước ngực, dị thường thành kính bắt đầu giảng đạo. Thần nói, nhất định hiểu rõ chỗ tin, mới có thể để tin. Thần nói, đối mê mang người, trước phải cường kiện thân thể của hắn, vũ trang đầu óc của hắn. Bởi vì hắn chỗ nhận lời quốc gia không có dã man cùng ngu muội. Ba chết, Giai ăn không có nghi ngờ nói ăn. Đan te lời nói, không có kỳ quái hai câu này vì cái gì không có ghi lại ở linh giáo đoàn thánh điển bên trong. Bởi vì đối phương là thần linh quyến giả, là thần linh chỉ định đời người đi đường. Hắn thành khẩn gật đầu nói, ta sẽ ghi nhớ thần dạy bảo, nguyện mỗi một cách linh đều có thể tại thần quốc gia vĩnh sinh. Nói chuyện đồng thời, hắn có sử dụng trước mắt linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái cầu nguyện tư thế. Cái kia chính là cao giơ hai tay, ngón cái đối lập, đè vào cái trán trung ương. Tại tương ứng thần bí nguyên lý luận bên trong, đây là mỗi một vị người giữ cửa trong cơ thể minh giới hạt tâm, đời chỉ tử thần vị trí. Cờ Len hồi trở lại dùng đồng dạng thủ thế cùng lời nói, sau đó nói, điểm thứ hai, theo phía Nam Đại Lục gửi tới mệnh lệnh, mặc kệ nguồn gốc từ tại người nào, ngươi đều phải trước đề giao cho ta, đạt được ta sau khi cho phép mới có thể đi làm. Ví như không cho phép, ngươi không thể tự mình đi làm, chỉ có thể dựa theo ta ý tứ cho phản hồi. Hắn đây là lo lắng hay ten vị đại chủ này tế tử vong lĩnh vực thiên sứ. Đối nhân tạo tử thần kế hoạch vẫn như cũ mưu cầu địa vị. Thỉnh thoảng liền sẽ chỉ thị ba chít đám người làm mới nếm thử. Đồng thời, hắn cũng phải cam đoan nữ thần tiến một bước nắm giữ tử thần con đường duy nhất tính trước. Hay ten cùng hai vị khác thánh giả sẽ không phát giác được mánh khóe. Tránh cho bọn hắn làm ra kịch liệt ứng đối. Giai ăn đối với cái này vẫn không có gì nhỉ. Vâng. Quyến giả các hạ phân phó xong cái kia hai hiện chuyện trọng yếu nhất về sau. Cờ len mặt ngoài không thay đổi. Trong lòng đã thả lỏng một chút. Cân nhắc nói ra. Điểm thứ ba. Như không phải ta triệu kiến. Ngươi không phải chủ động tới tìm ta. Bình thường liên lạc thông qua người mang tin tức hoàn thành. Ngươi biết tinh giới rất nhiều tồn tại không nguyện ý trông thấy thần thức tỉnh. Ba chết. Giai ăn trọng trọng gật đầu nói. Ta hiểu rõ. Ta người mang tin tức triệu hoán ngữ là ngao du tại thượng giới linh tuyệt đối thân mật sinh vật. Ba chít. Giai ăn khế ước đồng bạn quả nhiên, một vị tử thần con đường bán thần không có khả năng không có người mang tin tức. Như người bình thường tới nói, đầu này con đường danh sách 6 liền có thể có được. Cờ len không do dự. Nói không nhanh không chậm nói. Nhớ kỹ. Ta người mang tin tức triệu hoán từ là bồi hồi tại hư ảo bên trong linh. Có thể cung cấp khu xử thân mật sinh vật. Độc thuộc về Phúc Le Man. Ba do người mang tin tức. Ăn. Vô luận thu tin. Vẫn là gửi thư. Đều cần cho một mai kim tệ. Dùng hoàn thành hiệp nghị. Cờ len hữu ý tiết lộ Phúc Le Man. Ba vô cùng đa. Đan te cái thân phận này liên quan chủ yếu là nghĩ nhìn một chút đối phương sẽ có phản ứng gì. Phúc Le Man ba rô ba chít. Giai ăn nghi ngờ lặp lại lên cái tên này. Chợt có chút giật mình. Có chút ngạc nhiên xưng hô nói. Tử vong chấp chính quan điện hạ còn tốt. Mặc dù là nghi thức phó sản phẩm. Tín ngưỡng cuồng nhiệt. Nhưng ít ra có được bình thường ít. Có thể có ý thức sưu tập tình báo. Song thành vấn đề phân tích. Cờ len nhẹ nhàng thở ra mỉm cười đáp lại nói. Ta cũng không là, hắn là lão sư của ta. Giai ăn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cảm giác mình đối chỉnh chuyện đã có minh xác nắm bắt. Cờ len đoán được ý nghĩ của hắn. Lại không làm để ý tới. Khiêu lên đùi phải. Giao áp hai tay tại trên đầu gối. Ngược lại hỏi. Ngươi đối linh giáo đoàn những phái hệ khác có cái gì hiểu rõ ba chít. Giai ăn một lần nữa ngồi xuống nói. Linh giáo đoàn bên trong cường đại nhất chi nhánh là Hoàng Thất Phái. Bọn hắn dùng thần hậu duệ làm hạt tâm. Sáng lập nhiều cái tổ chức. Thủ lĩnh của bọn hắn trước mắt là một vị huyết mạch so sánh mỏng manh thần duệ, gọi là Hy Nhã. Ba Len Cu. Y Z, nàng có lẽ là thiên sứ, có lẽ chấp trưởng lấy thần trọng yếu di vật, tự xưng tái nhợt nữ hoàng. Ngoại trừ nàng, Hoàng Thất Phái còn có 5 vị thánh đồ, bộ phận là chân chính bán thần, bộ phận dựa vào phong ấm vật. Hoàng Thất Phái cùng chúng ta bên ngoài còn lại chi nhánh đều yếu kém, chủ yếu có Yên Giấc Phái, Minh Giới Phái. Bọn hắn cộng lại cũng mới có 3 vị thực lực tương đương Vu Thánh Đồ cường giả. Chờ đến Giai ăn kể xong. Cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Về sau có chuyện gì cứ việc liên lạc ta. Vâng quyến giả các hạ. Ba chết. Giai ăn đứng dậy hành lễ thối lui đến cổng. Cửa phòng im ắng mở rộng bên ngoài bóng người thước tha, âm phong chảy ngang. Chờ đến hết thầy bình tĩnh trở lại. Cờ len mắt nhìn đã đóng lại cửa gỗ. Đi đến bên cửa sổ. Kéo ra vài mảnh. Nhìn về phía đường đi. Nơi đó không biết lúc nào xuất hiện nhiều cỗ xe ngựa. Mỗi một chiếc phía trước đều treo 2 ngọn đèn bão. Đèn bão ánh sáng dị thường tái nhợt. Hiện ra âm lục. Đem chung quanh chiếu lên hoàn toàn mơ hồ. Dạng này mơ mơ hồ hồ tình cảnh bên trong. Từng đảo gần như trong suốt thân ảnh chen trúc tại hai bên cùng trước sau phương. Đều ăn mặc lễ phục hư ảo quần áo. Lộ ra tương đương chính thức. Chờ đến ba chít. Giai ăn theo giữa không trung hạ xuống. Hồi trở lại tới đó. Những thân ảnh kia đồng thời phủ phục.

cờ len cố ý dừng lại thuận lợi đợi đến que ngơ. La Đít cười đáp lại một tiếng queo. Hắn một lần nữa tổ chức lên ngôn ngữ nói, thật đáng tiếc, đi Đông Ba Lam, không tham ngộ thêm queo xuất sinh yến. Đây là bên kia so sánh lưu hành hộ thân phù, có thể cho hài tử mang đến hảo vận. Nói chuyện đồng thời, hắn đem trong tay hoàng kim trang sức đưa cho A-len y sinh. A-len, di ướp không phải quá người giỏi về ăn nói, không làm cự tuyệt trực tiếp tiếp nhận, gật đầu nói tạ ơn. Tiếp theo, hắn nắm chặt dây thừng, đem cái kia hoàng kim hộ thân phù rơi vào bên cạnh hải nhi trong xe. Lắc lư nói, queo. Thích không bọc lấy màu bạc tơ lụa mập mạp hải nhi giơ cánh tay lên. Quăng một thoáng. Ba đem hoàng kim hộ thân phù đánh ra ngoài. Đánh ra ngoài. Trong phòng khách. Chàng diện lập tức có chút xấu hổ. Cờ len cười ha ha. Phá vỡ lặng im. Này là tiểu hài tử cũng sẽ có phản ứng. Lúc này. Thị nữ mang vào thả trà chiều điểm tâm ba tầng khay. Nhường chủ khách hai bên thuận thế rời đi chủ đề. Bầu không khí quay về hòa hợp. Cờ len một bên uống hồng trà ăn điểm tâm. Vừa nói về Đông Tây Ba Lam đủ loại kỳ lạ phong tục. Nghe được A Len vợ chồng cùng mặt khác hai cái tiểu hài có phần cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng truy vấn vài câu. Trong quá trình này. Cờ len bỗng nhiên đem mặt chuyển hướng hải nhi chỗ đậu đưa. Mỉm cười hỏi. Ngươi tựa hồ không thích ta lễ vật, hắn ra hỏi đồng thời. A Len vợ chồng cùng trong phòng khách những người khác không có một điểm gì thường. Vẫn như cũ là nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Tại cờ len sáng tạo huyễn thuật tình cảnh bên trong, giảng giải chưa dừng lại cánh tay thịt thịt queo. An Si Tinh nghe vậy hừ một tiếng. Dùng tiểu hài non nớt tiếng nói. Này loại lễ vật có ý nghĩa gì, ngươi không bằng trực tiếp đưa ta ơ đa. Này ít nhất còn có thể uống. Cờ len cười lắc đầu. Chuyện mà nói rằng. Có cái tin tức nói cho ngươi. Ô Lạc Lưu Tư bị một vị nào đó kích thương. Trong một thời gian ngắn hẳn là không pháp tiếp tục tìm kiếm ngươi. Hắn không dám nhắc tới Adam tên cùng xưng hào. Thậm chí trong lòng đều không chút nghĩ. Sợ hãi bị này hoàng hôn ẩn sĩ hội thủ lĩnh phát giác. Từ đó phát hiện vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh hạ lạc. Đến mức A Mông huyên đệ này loại miêu tả. Cờ len cũng tạm thời từ bỏ. Bởi vì không có ai biết A Môn phải chăng còn tại ba cây len. Thường xuyên đề vị này thời thiên sứ tên nói không chừng sẽ dẫn tới vận mệnh giao hội. Bất quá, cờ len tin tưởng queo. An Si Tinh hẳn là có thể đoán ra là ai kích thương vận mệnh thiên sứ. Bởi vì còn sôi nổi tại thế giới hiện thực lại vì cách so Ô Lạc Lưu Tư hơi cao. Chỉ có Adam cùng A Môn. Hắn dùng miêu tả là một vị nào đó. Cái này loại bỏ mấy đại thiên sứ vây công. Vận dụng không cấp phong ấm vật các loại tình huống. Well, An Si Tinh an tính một hồi nói, ta đã nói rồi, mệnh vẫn ngươi trích đi theo thời gian dài xem là chuyện tốt. Trao đổi xong tình báo này, cờ len đang muốn giải trừ huyễn thuật, đột nhiên nghe thấy queo. An Si Tinh nói lầm bầm, ai nha, đột nhiên muốn uống gơ đa, tốt nhất thêm điểm băng. Này loại đồ uống đối tiểu hài tử không tốt lắm, cờ len một mặt đứng đắn cắt đứt huyễn thuật. Dò xét tay cầm lên thị nữ vừa đưa tới trong đó một ly đá kỳ xối. Sau đó, hắn tại A Len cùng ven ma vợ chồng nhìn soi mói. Dùng bạc thìa muỗng lên một khối kem ly. Mỉm cười khơi dậy hài tử. Queo. Muốn ăn không muốn ăn không, ven ma phô người nhất thời ha ha cười nói. Chúng ta queo không thích ăn cái này. Nàng vừa dứt lời, cờ len đem bạc thìa bên trong kem ly nhét vào trong miệng mình. Hoa hải nhi trong xe hải tử phát ra vang dội tiếng khóc. Tuyệt bí chi chủ 99 chương 34 ký sinh đối tượng lựa chọn một trận trấn an về sau, A Len. Di ướp cùng ven ma. La Đít cuối cùng nhường đứa bé bình tĩnh lại. Hô, vóc sáng cao gầy A Len nhẹ nhàng thở ra. Đứng thẳng người. Đẩy một cái viền vàng kính mắt. Đối khách nhân áy náy gật đầu. Nhẫn nhịn mấy giây mới tổ chức tốt ngôn ngữ nói. Ngượng ngùng. Tiểu hài tử đều như vậy. Đúng thế. Cờ len cười đáp lại, biểu thị chính mình tuyệt không chú ý. Tiếp theo, hắn nói sang chuyện khác, tiếp tục chia sẻ từ bản thân tại Đông Tây Ba Lam chứng kiến hết thảy.